tương lai đối hắn sẽ có trọng dụng. Cứ nghe người này thiên phú yêu nghiệt, chính là vạn cổ kỳ tài, sợ là không tốt khống chế. Chu Dật đạo, hắn ngược lại không phải là cổ thiên ý kẻ ủng hộ, chỉ là thêm chút nhắc nhở mà thôi. Yêu nghiệt nhân vật, phần nhiều là không cam lòng chịu làm kẻ dưới, cổ thiên ý muốn khống chế Tô Mạc, khác biệt kết quả là ngược lại bị hại. Ha ha, đại thống lĩnh lo ngại, bản hoàng tử chưa bao giờ nghĩ tới muốn khống chế hắn. Cổ thiên ý nghe vậy, mỉm cười, tiếp tục nói, chúng ta là bằng hữu, lẫn nhau ở giữa bình đẳng giao du. Chu Dật nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang, trong lòng âm thầm gật đầu. Vị này bác hoàng tử, là ba vị trong hoàng tử, nhất người thông minh, bụng dạ cực sâu, vượt qua xa đại hoàng tử cùng tam hoàng tử có thể so sánh. Bác hoàng tử chênh lệch, chỉ là xúc tích cùng tu vi. Đương nhiên, đây là niên kỷ quan hệ, dù sao so hai vị khác hoàng tử, tuổi trẻ không ít.